Tiểu nữ phó cảm giác được chủ nhân ngốc động tác, nhịn không được cười một tiếng, sau đó liền bị Tô Minh hung hăng đăng liếc nhìn một cái. Ngươi còn cười. Tô Minh nắm Ngụy Trình Tuyết mặt nhỏ, giả vờ một bộ tức giận bộ dạng. Tiểu nữ phó đỏ mặt. Bất quá ngược lại cảm giác chủ nhân không có đáng sợ như vậy, cảm giác Tô Minh cũng không phải là toàn bộ đều là lãnh khốc vô tình, vì thế liền thăng lên một chút làm nũng tâm tư, thực xin lỗi nha, chủ nhân gia sai rồi. Vậy trừng phạt ngươi làm chủ nhân tiểu tình nô. Tiểu nữ phó cực kỳ xấu hổ nhìn một chút chủ nhân, đỏ mặt gật đầu đáp ứng xuống, chính thức từ nhỏ nữ hầu thăng cấp vì tiểu tình nô. Tiểu tình nô Ngụy Trình Tuyết chủ động cùng chủ nhân hôn nồng nhiệt. Một bên còn hơi hơi đem ngực của mình đỉnh. Ngụy Trình Tuyết cử động như vậy, vừa đến, khiến cho nàng một đôi đang tại áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, tại Tô Minh thuộc hạ càng thêm xông ra đi ra. Thuận tiện nam nhân khiêu khích, còn bên kia mặt, tắc khiến cho hắn đưa vào đến tiểu tình nô sau lưng tay, có hoạt động không gian, Tô Minh ngón tay linh hoạt nhất câu, chỉ nghe ba một tiếng, kia áo ngực liền thoát khỏi tiểu tình nô thân thể. Thiếu một tia trói buộc, kiên đỉnh mà tràn đầy co giãn vú hoang hô một tiếng, theo trước ngực nhún nhảy, gần như hoàng mỹ hiện ra ở Tô Minh trước mặt, hắn mở to hai mắt, nhìn chầm chầm nhìn tiểu tình nô hoàng mỹ vú, tại đó bên trong thưởng thức. Hắn nhìn đến, thiếu nữ một đôi tuyết trắng trong suốt, mềm mại, giận tủng no đủ ngọc nhũ ở trước ngực trổ hết tài năng, ngây thơ thánh khiết vú nhỏ là như thế kiều đỉnh mềm mại trượt, có thể nói là chính mình sở chơi đùa nữ nhân trong đó cực phẩm một trong. Tô Minh nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp, dùng bàn tay đắp lên tiểu tình nô đầy đặn mà cứng rắn vú hơn phân nửa bộ vị, tại trong tay chậm rãi lĩnh hội cái loại này quan trượt mà mềm mại cực hạn xúc cảm, chỉ để lại nhũ phong đỉnh kia hai hạt đỏ tươi non mềm nụ hoa hơi hơi run rẩy. Sau đó, Tô Minh cúi đầu đến, một bên tham lam hô hấp theo thiếu nữ cặp vú ở giữa phát tán ra động lòng người mùi thơm, một bên dùng miệng ngậm nàng đầu vú thượng non nớt đáng yêu đầu vú, thuần thục liếm mút cắn hút lên. Thanh thuần tiểu tình nô Ngụy Trình Tuyết xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần má đào đỏ bừng vô cùng. Xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy từng trận theo mạc thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả bủng rủng tập kích đến, cả người vô lực mềm liệt xuống, nàng không nghĩ đến, Tô Minh khiêu khích thủ pháp như vậy cao siêu, lập tức liền đem chính mình dẫn vào đến một loại chính mình chưa từng có từng lĩnh hội cảm giác tuyệt vời bên trong. Từng đợt tô cảm giác nhột theo cặp vú bên trên truyền đến, khiến cho thiếu nữ bắt đầu lay động bộ ngực. Phối hợp Tô Minh tay miệng cùng sử dụng khiêu khích. Chủ nhân. Chủ nhân thật thoải mái a, tuyết nô cảm giác cốt kích thích. Ân a. Thanh thuần tiểu tình nô cảm giác được thật sâu khoái hoạt, tại loại này càng ngày càng mãnh liệt kích thích phía dưới, nàng yêu kiều tiếu mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài, hình như càng thêm chịu không nổi kia hoa sen mới nở vậy đỏ bừng đáng yêu đầu vú tại nam nhân dâm tà dưới sự trêu đùa cảm nhận đến từng trận tê dại rung nhẹ. Mà một đôi tay ngọc, cũng không khỏi vô lực rủ xuống sofa phía trên, như vậy tử, rõ ràng cho thấy đã là xuân tình manh động. Ha ha, quả nhiên tiểu tình nô chính là mẫn cảm a, nhanh như vậy liền phóng túng thành như vậy. Loại này dạy dỗ chinh phục cảm giác cực kỳ mỹ diệu. Nhất là nhìn một cái thanh thuần ngượng ngùng hoa hậu giảng đường thiếu nữ tại chính mình dạy dỗ hạ trở nên bắt đầu dâm đảng, cái loại này kích thích cảm thật sự là không gì sánh kịp. Tô Minh lĩnh hội hoàng hai vú thiếu nữ tuyệt vời về sau. Bắt đầu chậm rãi dời đi mục tiêu, một đường xuống phía dưới mà một bàn tay cũng vuốt ve tiểu tình nô đang tại nữ hầu váy ngắn phía dưới thon dài chân ngọc, tại lĩnh hội trong chốc lát chỗ đó co giãn cùng ấm áp làn da về sau. Tay hắn dần dần dời về phía thiếu nữ đang tại màu trắng dưới quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẩy đà mà màu mỡ phình phình giống như bánh bao thịt giống nhau hắn, tại đem toàn bộ bàn tay đắp lên tiểu tình nô vùng mu bên trên về sau. Tại đó bên trong sờ soạn khiêu khích. Tô Minh vẫn là đối với tất chân quần tất mấy thứ này có rất lớn cố chấp, nhất là loại này màu trắng quần tất, mặc lấy càng thêm có thể có vẻ thanh thuần đáng yêu, nếu như đem tinh dịch xuất tại màu trắng quần tất phía trên. Có một loại làm bẩn thiếu nữ biến thái khoái cảm. Tô Minh một bàn tay tại thiếu nữ tơ trắng trên chân đẹp vuốt ve, một bàn tay cách hồng nhạt quần lót nhẹ nhàng ma sát nàng no đủ vùng mu, thanh thuần thiếu nữ tiến trên rỉ càng lớn lên. Nhất cặp chân ngọc càng là không tự chủ được thật to phân ra, khiến cho chính mình quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẩy đà mà màu mỡ vùng mu, tận tình hiện ra ở tay của đàn ông phía dưới, thậm chí liền phía trên thật nhỏ khe huyệt đều rõ ràng có thể thấy được. Tô Minh tay thuần thục nhất duỗi, thuận theo mềm mại vô cùng hơi gồ lên vùng mu thượng ôm nhu sâu kín cỏ thơm nhẹ ép nhu phủ, tận tình khiêu khích dưới người gió này tư mê người thân thể trêu chọc người thanh thuần thiếu nữ. Ngụy Trình Tuyết xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ trung không ngừng lửa nóng thẹn thùng ương. Thật sâu kích thích Tô Minh thần kinh, khiến cho Tô Minh càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, ngón tay của hắn dần dần xâm nhập đến thiếu nữ kia xinh đẹp mềm mại trơn mềm tiểu tiểu ngọc câu, mà đưa đến chỗ đó về sau. Tô Minh mới phát hiện, không chỉ có Ngụy Trình Tuyết tiểu huyệt dâm bên trong hiện tại đã là thấm ướt một mảnh, hơn nữa liền gắt gao bọc lấy nàng tiểu tao viên quần lót, cũng cấp tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy cấp làm ướt một bộ phận. Thanh thuần thiếu nữ vô lực nằm tại sofa phía trên, liên tục không ngừng giãy dụa thân thể, tức như là tại phối hợp chủ nhân khiêu khích, vừa giống như là đang tại hướng chủ nhân biểu đạt thân thể mình cần phải, nhìn đến tiểu tình nô kia trêu chọc người bộ dạng. Tô Minh không khỏi tầng tầng lớp lớp tại nàng đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm thượng đào một chút, lại chọc cho tiểu tình nô phóng túng tiếng rên rỉ một tiếng về sau, Tô Minh mới nhìn nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Phá Hư cười hỏi, tiểu lẳng lơ, ngươi có phải hay không thực nghĩ tới ta làm ngươi à? Nhìn thân thể của ngươi xoay được như vậy phóng túng. Vừa nói, Tô Minh một bên nhẹ nhàng hôn thiếu nữ một chút, Ngụy Trình Tuyết mở to một đôi ngập nước mắt to. Nhìn trước mắt người nam nhân này anh tuấn gương mặt, nghĩ đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình, thân thể của nàng chỗ sâu, đột nhiên hiện ra một loại hưng phấn mà khát vọng mong chờ. Tại Tô Minh đùi dán lên nàng chân ngọc thời điểm Ngụy Trình Tuyết cũng nghĩ tới muốn sợ hãi cùng trốn tránh. Thậm chí có một chút không cho này sợ hãi khẩn trương sự tình phát sinh tại thân thể của mình phía trên, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại ẩn ẩn mong chờ, ngầm cho phép chủ nhân động tác, chính là nàng không nghĩ đến, chủ nhân rất nhanh liền lợi dụng cao siêu khiêu khích kỹ xảo. Chinh phục thể xác và tinh thần của nàng, khiến cho nàng tại bất tri bất giác bên trong, giải trừ võ trang. Nhưng là ở phía sau Ngụy Trình Tuyết, cũng không có cảm giác về sau hối, ngược lại có nhất tất may mắn thành phần tại bên trong. Bởi vì cảm nhận được chủ nhân cấp chính mình mang tới nhanh nhạt về sau, nàng liền ý thức được, nếu như buổi tối hôm nay chính mình cự tuyệt chủ nhân lời nói, loại này cảm giác tuyệt vời, nàng có lẽ liền vĩnh viễn cũng lĩnh hội không đến. Giống như chủ nhân, tiểu tình nô nghĩ bị chủ nhân làm, chủ nhân muốn. Thiếu nữ xấu hổ nói. Ha ha, tốt lắm, thật không hổ là chủ nhân đáng yêu tiểu tình nô, đủ phong tao, ta yêu thích. Tô Minh cười vô cùng là dâm đảng. Lúc này, thân trên lộ ra trọn vẹn Ngụy Trình Tuyết lặng lẽ nhìn chủ nhân, Tô Minh tay bắt đầu cởi quần lót của nàng, không chút do dự dùng hai tay đem tiểu tình nô quần lót kéo xuống, sau đó tách ra hai chân của nàng, đầu ngón tay điểm trúng thanh thuần tiểu tình nô mê mại trượt môi mật thượng âm hạch thịt lồi. Thiếu nữ hòn le đã sưng tấy cứng rắn như một viên nho nhỏ quả cầu thịt, một bên tham lam hô hấp theo nàng tiểu huyệt dâm phát tán ra nữ tính thân thể đặc hữu mùi thơm cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị. Tô Minh một bên dùng đầu ngón tay nhẹ dày vò dính đầy dâm dịch lãnh lót dịu dàng tiểu viên thịt. Giờ này khắc này, thanh thuần thiếu nữ ngẩng lên nhộn nhạo mà bay hà phun màu gương mặt xinh đẹp, nâng lên mắt hạnh, phát ra thủy dập dần bồng bềnh dạng, nhíp tâm câu phách quan đến, cánh mũi khéo léo linh khép, hơi hơi mấp máy, hai miếng no đủ đỏ sẫm môi. Giống chính mùi vải, làm cho người khác muốn đi cắn một cái, miệng nhỏ khẽ nhếch, hai hàng trắng nõn răng nhỏ, giống quá hải một bên sò ngọc, hai quả mượt mà má lúng đồng tiền giống như tiểu tiểu thủy đàm, đảng du mê muội nhân làng thu thủy. Nhàn nhạt son phấn hương thơm từng sợi bay vào Tô Minh lỗ mũi, điều khiển cái kia khẩn trương mà khô cạn nội tâm, dễ chịu Tô Minh mãnh liệt dâm dục, nữ nhân chỗ mẫn cảm nhất bị Tô Minh mân mê, thanh thuần thiếu nữ toàn thân run rẩy giật giật. Một cổ mật hoa lại trào ra nàng đóng chặt màu hồng phấn khe thịt, Tô Minh duỗi ngón chọc nhẹ một chút tiểu tình nô khe thịt. Mở ra nàng mê mại trượt tiểu môi mật, một bên nhìn kia màu hồng phấn thịt mềm tại đầu ngón tay của mình khiêu khích phía dưới hơi hơi nhúc nhích bộ dạng, một bên chậm rãi khiêu khích tiểu tình nô tiểu huyệt dâm, cảm giác được nàng kia hạ thân thanh thuần thanh nhã mùi thơm trung bắt đầu xen lẫn một chút mùi tanh tưởi dâm thủy hương vị. Đối mặt thiếu nữ hai chân ở giữa kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất cũng là mẫn cảm nhất tiểu huyệt dâm chỗ, kia làm người ta nhìn về sau nhiệt huyết sôi trào phong cảnh, Tô Minh hiện ra cao minh khiêu khích kỹ xảo. Chỉ thấy ngón tay của hắn tại mỗi một cánh hoa thượng vuốt ve, nhẹ nhàng bóp làm âm hạch, đồng thời đem dính thượng mật hoa ngón tay cắm vào động thịt bên trong quất cắm. Ngụy Trình Tuyết hoàn toàn ướt át, nhụy hoa liên tục không ngừng giật giật lớn hơn nửa lượng tràn ra mật hoa chảy tới bẹn đùi. Tô Minh ngón tay tại vuốt ve đóa hoa đồng thời còn tại dùng ngón tay cái chà sát nàng tiểu tiểu hậu môn, hai bút cùng vẽ khiêu khích cái này thanh thuần ngượng ngùng thiếu nữ, cho nàng đưa đi từng đợt như thủy triều giống nhau khoái hoạt. Đồng thời, Tô Minh cúi đầu đến, bắt đầu quan sát tiểu tình nô mặc lấy màu trắng quần tất chân ngọc đến đây, hắn nhìn đến, thiếu nữ hai cái chân dài nở nang nhu nị, bị buộc chặt quần tất lặt ra một vòng thịt vết, đẩy đà mà kiện mỹ. Mà ở kia xương ngón chân đỉnh, là từ một vòng xinh đẹp, trừng đen, miêu tả ra thiếu nữ nơi riêng tư cám dỗ nhân phấn nộn đường cong. Ân. Chủ nhân, thật thoải mái a. Thiếu nữ liên tục không ngừng run rẩy thân thể yêu kiều. Trên mặt mang lấy quỷ dị nụ cười, kia mềm mại làn da cũng bị kích thích nổi lên từng trận đỏ ửng. Tại đây liên miên không dứt loại kích thích phía dưới, khiến cho thiếu nữ nghĩ làm càng rên rỉ đi ra, hơn nữa tứ chi càng thêm kịch liệt vặn vẹo. Ít hầu chỗ sâu còn phát ra giống như tại nứt nở âm thanh, đó là bởi vì mẫn cảm vùng mu bị nam nhân chà đạp kích phát triều phun ra nguyên nhân. Cảm nhận được thiếu nữ càng ngày càng kịch liệt giãy giụa, Tô Minh chậm rãi buông lỏng tay ra ngón tay. Tiểu tình nô mới có thể theo khó quên cực hạn triều phun trung chậm, giống thiếu dưỡng cá từng ngụm thở gấp, mà trước ngực một đôi kiều đỉnh nhũ phong cũng theo đó rung động. Nhìn này song cao ngất tú lệ, tuyết trắng nhuyễn nhuận yêu kiều nhũ. Tô Minh lại lần nữa đưa tay đưa đến thiếu nữ vú sữa phía trên, xoa lấy kia hoàng mỹ vú mềm, từng đợt tê dại ngứa đau đớn cảm giác kích thích tiểu tình nô thân thể, cũng lấy vú của nàng làm trung tâm, khuếch tán đến thiếu nữ thân thể mỗi một cái bộ vị. Thật sâu kích thích nàng, Ngụy Trình Tuyết giống như cảm giác chính mình thăng phía trên thiên đường giống nhau, thật sâu đắm chìm trong cao trào dư vị trung không thể tự kiềm chế. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm. Toàn thân giống như đã mất đi lực lượng, giống như phải ngã hạ tựa như, không khỏi bắt được nam nhân bả vai. Tô Minh tay từ bộ ngực chuyển qua thân nghiêng, sau đó lại tiếp tục chuyển qua nhu thuận tiểu tình nô kia eo nhỏ, sau đó lại tiếp tục theo eo tuột xuống. Vận dụng kia khéo léo ngón tay, từ dưới bụng mãi cho đến đùi ở giữa dưới đáy, cũng từ dưới nghiêng lấy ngón giữa đến chơi đùa cái kia dâm thủy tràn lan tiểu huyệt dâm. Một bên tận tình lĩnh hội ngón tay của mình cấp tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy chậm rãi ướt nhẹp cảm giác tuyệt vời. Một bên khiêu khích thiếu nữ này thân thể quan trọng nhất bộ vị. Điện lưu đã từ kia chỗ sâu nhất một điểm khuếch tán đến toàn thân, mà kia đầy áp nhiệt khí hang tối bên trong bí thịt, cũng đã bị làm đến mức ẩm ướt ngượng ngùng. Ai? Chủ nhân, ta không chịu nổi. Muốn ta đi, chủ nhân, muốn ta. A, thiếu nữ xấu hổ ngâm nga. Nàng đã bị Tô Minh làm lên 4 lần cao trào, phun toàn thân đều cảm giác vô lực rồi, thân là xử nữ giáo hoa nữ thần còn từ trước đến nay không có trải qua như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cực hạn tình yêu. Đối mặt chủ nhân khiêu khích, thiếu nữ thân thể hơi hơi run run, Tô Minh kia thổi tiểu tình nô phấn nộn môi, lại hợp với bên cạnh dùng đầu lưỡi đi liếm, thưởng thức kia ngọt ngào kích thích. A, không muốn a, chủ nhân. Cốt mẫn cảm, Ngụy Trình Tuyết chớp mắt mất đi tự chủ, cơ hồ điên cuồng kêu, nàng đã trở tay không kịp rồi, phía dưới mẫn cảm cánh hoa cũng bị đùa bẩn xoa bóp, điều này làm cho mẫn cảm thiếu nữ lại như thế nào chịu được đâu. Ô! Chủ! Không! Chủ nhân! Không được a, thanh thuần thiếu nữ co lên toàn thân, dùng hơi dài mái tóc, muốn đầu giấu đến, từng đợt khác thường khoái hoặc kích thích thần kinh của nàng, thật lâu sau. Thiếu nữ cảm giác thật giống như là muốn chết như vậy. Dùng dập thở gấp, mở ra chân kéo căng đến quá chặt. Mắt thấy thiếu nữ liên tục bị hắn đùa bẩn đến 5 lần cao trào, Tô Minh lúc này cũng cảm giác kích thích vô cùng, sắc mặt trướng hồng, hạ thân cứng rắn nóng rực, trướng được có chút khó chịu. Đơn giản cũng sẽ không đang đùa giỡn chính mình cái này thanh thuần đáng yêu tiểu tình nô. Tại thiếu nữ lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng vạn phần ẩm ờ bên trong, Tô Minh đem thiếu nữ áo cùng áo ngực toàn bộ cởi, nhưng là hạ thân trừ bỏ quần lót. Váy ngắn cùng quần tất cũng không có nhúc nhích, dù sao như là Ngụy Trình Tuyết loại này thanh thuần ngượng ngùng thiếu nữ, mặc lấy xấu hổ trang phục nữ bột, mới là nàng xinh đẹp nhất thời điểm nửa trắng nửa che so với toàn bộ cởi hết càng thêm mê người. Tô Minh nhanh chóng cởi trên thân thể của mình sở hữu quần áo, nâng lấy thật lớn côn thịt đứng ở trước ghế salon. Sau đó bắt lấy thiếu nữ một cái nộn trượt tay nhỏ hướng đến chính mình đại côn thịt phía trên nhấn tới, vậy đáng yêu tuyết trắng tay nhỏ vừa nhẹ nhàng chạm được hắn dương vật. Lập tức tựa như đụng tới xà giống như, thẹn thùng hoảng loạn co tay một cái, nhưng lập tức lại bị nam nhân bắt lấy một lần nữa ấn phía trên. Xúc tu một mảnh kia nóng bỏng, cứng rắn, làm Ngụy Trình Tuyết cốt cùng trận tâm hoảng ý loạn. Nàng một tay cầm chặt vậy không đoạn tại gật gù đắc ý công thịt, một con khác đáng yêu tay nhỏ nhẹ nhàng chậm chạp, kiều xấu hổ tại đó phía trên ma sát lên. Tô Minh dần dần bị cặp kia như ngọc xinh đẹp mềm mại miên đáng yêu tay nhỏ vô ý thức trêu chọc biến thành huyết mạch sôi sục. Mặc cho nàng nắm chính mình công thịt, sau đó ôm thiếu nữ mềm mại eo nhỏ, đem nàng xinh đẹp mềm mại không có xương, không một sợi vải ngọc thể kéo vào trong lòng, một trận cùng xoa nhéo mạnh, lại cúi đầu tìm được tuyệt sắc thiếu nữ thổ khí như lan đỏ tươi miệng nhỏ. Đẩy ra nàng xấu hổ nhẹ hợp răng ngọc, sau đó cuốn lấy kia hương trượt mềm mại, khéo léo đáng yêu lan hương lưỡi một trận cùng hút mảnh hút. Chậm rãi, Tô Minh miệng một đường hướng xuống trượt, hôn một viên non nớt ngọc nhuận. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng đầu vú, một trận ôm nhu nhẹ nhàng liếm mút, hôn bên trái, lại hôn bên phải, sau đó dưới đường đi trượt, thẳng hôn tiếng thanh thuần tiểu tình nô kia ấm áp đùi căng bên trong. Bị chủ nhân như vậy dâm tà chọc ghẹo. Đùa bỡn, thanh thuần thiếu nữ vừa thẹn lại ngứa, nàng thân thể yêu kiều tại chủ nhân dâm tà dưới sự trêu đùa từng trận bủng rủng, kia một đôi thon dài tao nhã tuyết trắng chân ngọc thật to phân ra, hơn nữa xấu hổ càng phân càng mở. Như là hy vọng chủ nhân hôn càng sâu một điểm. Tô Minh lao thẳng đến chính mình đáng yêu tiểu tình nô hôn bú, khiêu khích được nũng nịu rên rỉ tế xuyển, thân thể yêu kiều run rẩy, cùng lúc đó thiếu nữ nộn trượt ngọc lưỡi nhiệt liệt cùng hắn quấn quanh. Quay. Như hỏa như đồ đáp lại, đồng thời tiểu tình nô cũng cảm giác được một cây lửa nóng nóng bỏng cứng rắn băng bó côn thịt thật chặt chỉ vào nàng mềm mại bụng phía trên. Chủ. Chủ nhân. Ngươi không phải là vẫn muốn chơi ta ư? Vậy đem ngươi đại dương vật cấp cắm vào nha, ta chuẩn bị xong, ngài mau cắm vào a. Thiếu nữ chỉ cảm thấy tiểu huyệt dâm chỗ sâu tô cảm giác nhục càng ngày càng mãnh liệt, ở loại tình huống này phía dưới, nàng không khỏi dâm thanh lãng ngữ. Một bên khiêu khích chủ nhân, một bên ra sức lay động mông nhỏ, muốn đem kia đại dương vật bộ nhập thân thể của chính mình chỗ sâu. Tại Tô Minh liên tục không ngừng khiêu khích phía dưới, thiếu nữ thể xác tinh thần đã hoàn toàn thả ra. Tại khoảnh khắc này, sở hữu cái khác toàn bộ, Ngụy Trình Tuyết đều đặt ở não bộ, mà trong lòng chỉ muốn một việc, thì phải là muốn cho trên người cái này cường tráng chủ nhân, hung hăng đâm thủng thân thể của chính mình, dùng hắn cường tráng. Cấp chính mình mang đến từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội khoái hoạt, giải phóng chính mình kia gợi cảm mà đói khát thân thể, làm mình và chủ nhân đạt tới linh ở thịt kết hợp hoàn mỹ, mà làm cái này mục đích. Thiếu nữ cho tới bây giờ đã là mắt say lờ đờ mê ly rồi, như vậy tử, giống như là hận không thể đem hắn dung nhập thân thể của chính mình giống nhau. Tô Minh cũng không nghĩ đến, vốn là thanh thuần ngượng ngùng đáng yêu hoa hậu giảng đường thiếu nữ, thế nhưng sẽ bị hắn khiêu khích phong phanh như vậy phóng đảng. Kia một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười vô cùng vội vàng biểu cảm, cùng với một đôi ngập nước mắt to trung sở lộ ra khát vọng cùng xúc động thần sắc, tại khoảnh khắc này, thiếu nữ đã hoàn toàn rơi vào tình dục vực sâu bên trong. Cái gì, không nghe thấy, nói vang điểm. Chủ. Ngươi đờ tờ ta đi, ngươi cắm vào ta tiểu lẳng lơ bên trong đến đây đi, ta cần phải chủ nhân đại dương vật. Thiếu nữ lo lắng kêu la. Chơi ngươi. Cái này không phải là cường bạo sao? Không phải là cường bạo. Không phải là, chủ nhân, cầu xin người. Ô ô, Ngụy Trình Tuyết cấp bách đều nhanh muốn khóc lên. Nàng thậm chí đã bắt đầu dùng tiểu huyệt của mình bắt đầu ma sát Tô Minh dương vật, muốn chủ động đem dương vật khuấy sụp tiếng tiểu huyệt của mình bên trong. Hắc hắc. Vậy chủ động thượng khí đến đem, nếu không phải là chủ nhân cưỡng gian ngươi, đó chính là ngươi cưỡng gian chủ nhân nga, Tô Minh vô sĩ nói ra, nằm tại sofa phía trên vỗ vỗ tiểu tình nô mông cong. Ai biết Ngụy Trình Tuyết liền do dự đều không do dự. Lúc này liền chủ động bò lên, úp sấp Tô Minh trên người. Lo lắng dùng chính mình tiểu nộn huyệt nhắm ngay nam nhân dương vật muốn cắm đi vào, chính là nàng rõ ràng kinh nghiệm không đủ, nỗ lực nửa ngày cũng không tìm được vị trí, thậm chí còn cắm đến trong lỗ đái. Đem nàng chính mình đau đến nhíu mày. Tốt lắm, cưỡng gian cũng không có khả năng, thật là đần, thanh thanh ngươi đến ban giúp nàng. Tô Minh rất là buồn cười, nhìn vừa nát chuyết lại cố gắng nghĩ muốn cưỡng gian chính mình thiếu nữ, loại cảm giác này quả thực kích thích cực kỳ. Ai có thể nghĩ vậy, dạng một cái thanh thuần ngượng ngùng giáo hoa, thế nhưng cam tâm tình nguyện đi chủ động cưỡng gian một cái nam nhân. Phương Thanh Thanh bất đắc dĩ lật cái bạch nhãn, đem Tử Tĩnh Kỳ quăng tại bên cạnh, chủ động úp sấp sofa bên cạnh. Đem Tô Minh Dương vật phù chính, nhắm ngay Ngụy Trình Tuyết miệng nộn huyệt. Thiếu nữ biểu cảm lập tức vui sướng, hưng phấn buông ra bàn tay của mình, cả người hạ thân trực tiếp ngồi xuống, sau đó điên cuồng kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp vô lực ghé vào nam nhân trên người. Phốc! Phương Thanh Thanh thiếu chút nữa không phun ra, ai biết cái này nhìn thanh thuần ngượng ngùng giáo hoa, cư nhiên mạnh như vậy, lần thứ nhất liền dám đem chủ nhân dương vật toàn bộ khuấy sụp đi vào, phải biết nàng hiện tại cũng không dễ dàng làm được như vậy. Ngụy Trình Tuyết cũng là không có kinh nghiệm, tuy rằng cảm giác chủ nhân dương vật đại đáng sợ, nhưng là bị dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền đem nam nhân dương vật trực tiếp khuấy động đi vào. Lúc ấy liền đau đớn thiếu chút nữa ngất đi, hạ thân một trận xé rách thống khổ, đau đớn nàng cảm giác toàn thân đều giống như là kim đâm giống nhau. A, chủ nhân. Đau đớn a chủ nhân, ô. Đau đớn. Thiếu nữ ghé vào nam nhân trên người thống khổ kêu rên. Ngươi này coi như là tốt, nếu không là vừa mới cao trào nhiều lần, hiện tại bạo lực như vậy cắm vào, không xuất huyết nhiều mới là lạ. Tô Minh bất đắc dĩ nói. Chủ nhân. Thiếu nữ tội nghiệp nhìn Tô Minh. Đến, đứng lên đi. Vốn là còn nghĩ liếc nhìn một cái một chút nữ thượng vị, nhưng là nhìn đến Ngụy Trình Tuyết cái bộ dạng này, có thể hoạt động cũng không tệ rồi, chỉ có thể vẫn là từ chính mình chủ động. Phương Thanh Thanh ở phía sau ôm lấy thiếu nữ thân thể, đem nàng theo nam nhân dương vật phía trên rút ra, ai biết Ngụy Trình Tuyết còn có một chút không bỏ được kẹp chặt hai chân, nhìn Phương Thanh Thanh rất là buồn cười, ngươi đây là muốn dương vật không muốn sống nữa. Ngụy Trình Tuyết thân thể run run, nghe được Phương Thanh Thanh lời nói, lúc này mới có chút sợ hãi buông lỏng ra hai chân, phối hợp đem tiểu huyệt của mình lui ra. Tô Minh làm thiếu nữ nằm tại sofa phía trên, nhìn nàng miệng nộn huyệt thuận theo dâm thủy chảy ra nhẹ nhẹ xử nữ vết máu. Cả người cũng bắt đầu hưng phấn, hai tay nắm chặt lấy tiểu tình nô sáng như tuyết đùi, cứng rắn quy đầu theo hưng phấn mà một cái đập đều, gần sát nàng mềm mại đại môi mật ma sát một trận, không đợi thiếu nữ yêu huyệt chuẩn bị sẵn sàng liền khẩn cấp không chờ được thẳng cắm vào. Thô to quy đầu vừa mới thăm dò vào bí huyệt mở miệng, hắn đã cảm giác được hạ thân một trận xúc động, thanh thuần ngượng ngùng thiếu nữ bí đạo ấm áp mà hẹp hòi, kia trung cảm giác có một loại nói không ra thoải mái, cung thịt đi tới rất nhanh liền gặp phải trở lực. Bất quá nghĩ đến chính mình sắp chiếm giữ cái này tràn đầy thanh thuần thiếu nữ phong vận thân thể, Tô Minh vô cùng hưng phấn, đem hai chân của nàng ôm lấy, gánh tại chính mình bả vai phía trên, đè lại hạ thân của nàng hướng xuống ép hướng bộ ngực của nàng. Sau đó giơ cao cung thịt về phía trước đột nhiên vừa dùng lực, cưỡng ép tạo ra Ngụy Trình Tuyết nhu nhuyễn mật huyệt. A. Rất đau a, cô gái xinh đẹp không khỏi bạch tự chủ phát ra một tiếng dồn dập uyển chuyển nũng nịu kêu to, tao nhã tráng mạnh mẽ về phía sau ngẩng lên. Một tấm đỏ ửng trải rộng gương mặt xinh đẹp phía trên mày liễu hơi nhíu, tinh mâu đóng chặt, hàm răng cắn nhẹ. Tim tú ôn nhu chân nhỏ phía trên 10 căn nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đáng yêu gót ngọc khẩn trương căng thẳng căng cứng, gắt gao đặn tại ga giường phía trên. Tô Minh mạnh mẽ cắn răng một cái, ông thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ nhất sách, hạ thân hung hăng về phía trước nhất đỉnh, tiếp lấy dùng hết toàn lực mãnh lực cắm vào. Dường như nghe đến phốc một tiếng, Ngụy Trình Tuyết Thanh rõ ràng cảm giác được nàng giữ vững 20 năm màng trinh hoàn toàn nứt ra rồi. Chủ nhân kia thập phần thô to trưởng tủng tiểu huynh đệ theo quy đầu đến bên trong côn thịt bộ đã hung hăng cắm vào nàng mềm mại kẹp chặt nộn huyệt bên trong. Đem nàng mới vừa rồi không có phá sạch sẽ màng trinh toàn bộ nghiền ép mài nhỏ. Sau đó dung hợp đến thân thể của nàng bên trong, nàng kia vô cùng chặt chẽ nhỏ hẹp tiểu huyệt lập tức liền bị triệt để đâm mở, thẳng đến nàng kia chưa bao giờ bị người khác khai thác nhụy hoa một tia nhìn thấy ghê người máu tươi. Theo thanh thuần hoa hậu giảng đường thiếu nữ nộn huyệt chậm rãi chảy ra. Thiếu nữ thân thể yêu kiều tùy xử nữ màng hoàn toàn vỡ tan mà chấn động, toàn thân cơ bắp căng thẳng, thân trên ngửa ra sau. Hai tay đem ga giường xoắn tại cùng một chỗ. Mặt phấn tăng lên, gợi cảm mà có đỏ hồng môi hơi hơi mở ra, liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài, xinh đẹp tuyệt trần lông mày rậm gắt gao nhăn tại cùng một chỗ, nước mắt tùy theo đau đớn cùng phá thân khoái cảm một chút liền gộp đi ra. trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt nặng nề rên rỉ âm thanh. Hai đầu thon dài trắng mịn chân đẹp giống như bạch tuộc gắt gao kẹp lấy nam nhân eo, thống khổ nước mắt tràn mi mà ra. Cùng với một chút đau đớn cùng mãnh liệt bộ phận sinh dục kích thích. Ngụy Trình Tuyết khẩn trương không ngừng lắc đầu, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài trái phải phiêu bãi, nhưng là toàn bộ đều quá muộn. Hạ thân đau nhức làm nàng mày liễu hơi nhíu, hàm răng cắn chặt, nàng biết mình đã không còn là xử nữ rồi. Đến tận đây, nàng hoàn toàn bị chủ nhân đoạt lấy, trở thành hắn tư nhân tiểu tình nô. Nộn huyệt bên trong như là đột nhiên bị xé rách giống như, cảm giác giống như một cái đại cọc gỗ thật sâu đánh vào chính mình xử nữ nộn huyệt bên trong, tùy theo một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Thiếu nữ hai mắt trắng giả, mang lấy thống khổ và vui sướng, trực tiếp đau đớn hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Tô Minh mới thật dài sâu thở ra một hơi. Trong lòng tràn đầy biến thái đến chinh phục cùng cảm giác thỏa mãn, không khỏi nhảy nhót vạn phần. Hắn cũng không cấp bách tiến hành quốc cấm động tác, mà là cẩn thận thưởng thức đã bị chính mình chiếm giữ ở dưới hông thanh thuần giáo hoa nữ thần, quan sát nàng bị chính mình đờ tờ hôn sau yêu kiều mị thần thái. Cẩn thận xem xét một chút cái này bị chính mình khai nụ phá thân đờ tờ đến ngất thanh thuần tình nô. Tiếp lấy, Tô Minh dùng sức về phía trước thúc một cái, lại lần nữa truyền đến, phốc chi, một tiếng, cái kia chỉ thô to côn thịt, đã hoàn toàn cắm vào thiếu nữ ẩm ướt trượt chặt khít nộn huyệt bên trong, mà kia thô to côn thịt phía trước hung hãn quy đầu. Càng là lãnh huyết vô tình trực tiếp đánh tới tử cung của nàng đi. A. Lại là một tiếng thê thảm kêu rên tiếng theo Tô Minh dưới hông truyền đến, thanh thuần hoa hậu giảng đường thiếu nữ Ngụy Trình Tuyết, theo kịch liệt đau đớn mà chóng mặt. Cũng ở tại chỗ theo kịch liệt đau đớn mà thanh tỉnh. Tiểu khả ái, ngươi đã tỉnh a? Tô Minh hưng phấn hỏi. A. Chủ nhân. Rất đau. Không muốn không thể a, nửa người dưới truyền lại đến kịch liệt đau đớn cảm giác. Làm Ngụy Trình Tuyết trần trụi tuyết trắng thân thể yêu kiều lại lần nữa mồ hôi đầm đìa, nàng điên cuồng lắc đầu, đen nhánh xinh đẹp mái tóc trái phải bay lượn, một tấm thanh thuần xinh đẹp kiều diễm trắng nõn khuôn mặt toát ra thống khổ biểu cảm. Bắt đầu khóc cầu xin. Hà! Tiểu lẳng lơ, vừa rồi còn như vậy chủ động, hiện tại chỉ sợ rồi hả? Yên tâm, chủ nhân sẽ từ từ đến, chờ một chút sẽ không đau đớn như vậy. Tô Minh cười dâm nói. A! Không muốn. A. Chủ nhân. Mau rút ra. A. Sẽ chết mất. A. Đối với bị chủ nhân cái loại này thô bạo xâm nhập, khiến cho Ngụy Trình Tuyết thống khổ đầu ngửa về phía sau. Mở ra môi hồng miệng nhỏ phát ra thống khổ bất đắc dĩ kêu rên tiếng rên rỉ. Lúc này, Tô Minh chính hưởng thụ xử nữ tiểu huyệt kia vừa chặt vừa hẹp nộn huyệt bên trong. Hoàn toàn ôm trọn ở chính mình thô to côn thịt sở mang cho hắn cái loại này cảm giác hạnh phúc, cái loại này ấm áp mà ướt át, mềm mại mà co rút nhanh mỹ huyệt âm đạo bức tường. Bọc lấy chính mình con kia thô to côn thịt. Mà trước mắt cái này thanh thuần ngượng ngùng giáo hoa mỹ nữ, đang tại thống khổ rên rỉ ta. Chủ nhân, van cầu. A. Buông tha nô a a. Van cầu ngươi. A. A. Thiếu nữ trần trụi thân thể yêu kiều thống khổ vặn vẹo, xinh đẹp mặt phấn phía trên hiện đầy đổ mồ hôi cùng giọt nước mắt hình thành bọt nước nhỏ, giống như hoa sen mới nở vậy chọc nhân triều mến. Thống khổ cùng hưng phấn biểu cảm, phối hợp thượng tiếng tiếng ai xấu hổ thở gấp trên rỉ, tạo thành trước mắt yêu mị cùng dâm quế một màn. Dần dần, Ngụy Trình Tuyết tuy rằng như cũ cảm thấy có một chút đau đớn, nhưng bắt đầu có căng căng cảm giác thỏa mãn. Tuy rằng cảm thấy chính mình tâm đều phải bị đẩy ra đến giống như, nhưng dựa vào thiếu nữ động thịt kinh người co giãn, đại lượng trắng miệng dâm thủy cùng thịt mềm vô cùng tính dẻo dai, hơn nữa bắt đầu chủ động đem Tô Minh vô cùng thô to cực nóng đại côn thịt chủ động nghênh vào xử nữ nộn huyệt chỗ sâu. Tô Minh cảm giác được tiểu tình nô rất nhỏ chuyển biến, nhịn không được cười đắc ý, nhìn liếc nhìn một cái dưới người thiếu nữ đuôi lông mày hiện ra thoải mái biểu cảm, đột nhiên. Giơ cao dưới hông dương vật lại lần nữa hướng tử cung của nàng chỗ sâu hung hăng nhất cắm vào. Trực tiếp đội lên nàng nộn huyệt chỗ sâu, thắng đến từ trước đến nay không có nhân chạm đến quá hoa tâm, cơ hồ cắm vào thiếu nữ bụng bên trong, nhưng bởi vì nàng dương vật thật sự là quá dài, vẫn có mấy cm còn tại môi mật bên ngoài. Thanh thuần thiếu nữ no đủ nhiều chất lỏng mép thịt cắt gao trói kẹp chặt xâm nhập âm đạo côn thịt mỗi một bộ phận, bên trong mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt tường thịt cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt ngậm. Siết chặt tại kia vẫn như cũ u ám sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt nội. A. Không muốn a. A. Rất đau. A. Thanh thuần tiểu tình nô mềm mại nộn huyệt sao chịu được bị chủ nhân thô to côn thịt mãnh liệt như vậy gian dâm. Chà đạp, vô cùng vô tận đau đớn cùng khoái cảm, khiến cho tiểu tình nô lại lần nữa cao giọng ai xấu hổ rên rỉ. Tô Minh nhìn trước mắt bị chính mình rong ruổi khống chế tuyệt mỹ thiếu nữ, trong lòng sảng khoái vô cùng, cái này người khác trong mắt thanh thuần xinh đẹp giáo hoa nữ thần. Chính mình dưới hông dâm đãng đáng yêu tiểu tình nô, đã bị hắn gian dâm được toàn thân mồ hôi đầm đìa rồi, kia trắng nõn hương trượt thân thể yêu kiều sớm bị mồ hôi lây dính được dơ bẩn không chịu nổi. Một đôi đầy đặn kiên đỉnh vú nhỏ. Càng là tại Tô Minh thô to côn thịt quất cắm phía dưới liên tục không ngừng kịch liệt lắc lư, hơn nữa còn tăng thêm tại Tô Minh con kia thô to côn thịt tại Ngụy Trình Tuyết nộn huyệt bên trong quất cắm sở sinh ra, phốc chi, phốc chi. Âm thanh, cùng với thiếu nữ đau khổ cầu xin rên rỉ tiếng thở gấp, trước mắt đây hết thảy, đều làm đến Tô Minh càng thêm hưng phấn, càng nghĩ dùng hết toàn lực đi đem tiểu tình nô thân thể yêu kiều hoàn toàn chinh phục. Ngụy Trình Tuyết đau khổ chống đỡ một tia cuối cùng lý trí. Lúc này sớm tan thành mây khói, thân thể sở sinh ra hoang du và khoái cảm, vội vã khiến nàng từ từ đã quên xé rách xứ sở mang đến thống khổ, mẫn cảm thân thể tại Tô Minh cao minh tính kỹ xảo dẫn dắt phía dưới, dần dần manh nha. Tùy theo thời gian trôi qua, tuy rằng nộn huyệt bên trong còn có một chút đau đớn, nhưng ở căn kia tráng kiện đại côn thịt xâm nhập đến đại mỹ nữ xử nữ nộn huyệt quá trình bên trong. Một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt bắt đầu dần dần truyền khắp hai đại não của con người thần kinh. Tô Minh dương vật tại thiếu nữ xử nữ tiểu huyệt bên trong không ngừng xoắn cử động lấy. A, thật là lợi hại, cắm thời gian dài như vậy vẫn là kẹp chặt dương vật của ta như vậy nhanh a, hay là đây là trong truyền thuyết danh khí? Tô Minh phát hiện Ngụy Trình Tuyết có lẽ chính là trong truyền thuyết danh khí, nàng tường thịt mật đạo cùng lúc trước đờ tờ qua vài cái nữ nhân có chút không giống. Chẳng những càng đầy đặn kẹp càng chặt hơn, trọng yếu nhất chính là kia tường thịt tầng tầng lớp lớp. Càng hướng bên trong tần số càng nhiều càng mật, cấp côn thịt mang tới khoái cảm cũng hiện lên dãy số nhân nhân, thật vất vả cố nhịn tiết ý ngay ngắn cắm đi vào, còn không có động liền thích khó có thể tự giữ, thiếu chút nữa liền bắn ra. Cảm giác như vậy vẫn có sinh đến nay đầu một lần, thực sự không phải là bình thường lợi hại. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình thiên phú dị bẩm, ai ngờ nhất sơn nhanh hơn nhất núi cao, ma cao một thước đạo cao một trượng, cái này tiểu tình nô mật huyệt bên trong núi non trùng điệp từng tầng một dày đặc ma ma. Còn mềm mềm giống như vô số trương thiếu nữ miệng nhỏ giống nhau hút một cái nhất đồng ý, tự động thấy lấy toàn bộ cùng đại côn thịt, càng đi vào hấp lực càng mạnh, tiêu hồn thực cốt, khoái sụp được Tô Minh như muốn quang tinh. Tô Minh cố nén kích động trong lòng. Hít thở sâu một hơi khí, chìm khí bắt đầu quất cắm. Một chút, côn thịt thượng khoái cảm tùy theo số lần tăng thêm khoái cảm một lần không đồng nhất thứ mãnh liệt, thích đến cơ hồ tột đỉnh, thanh thuần thiếu nữ chính là nghiêng gương mặt xinh đẹp yên lặng rơi lệ. Ai uyển thê mỹ, thanh diễm tuyệt tục, nhìn xem Tô Minh càng thêm điên cuồng kích thích, trong lòng dâng lên vô hạn dục vọng cùng nghĩ hung hăng đờ tờ khai khẩn chà đạp mâu thuẫn ý nghĩ, phía dưới không tự chủ được biến thành nhanh hơn mạnh hơn. Tuy rằng Tô Minh động tác càng thêm mãnh liệt, nhưng là thiếu nữ ngược lại mật dịch càng chảy càng nhiều, nộn huyệt dần dần ẩm ướt trượt non mềm, bên trong bắt đầu vang lên ầm ập dâm mỹ tiếng nước. Ngụy Trình Tuyết nghiêng nghiêng mặt ngượng ngùng làm Tô Minh nhìn thấy chính diện, chỉ hơi hơi thở dốc dần dần biến thành cúi đầu rên rỉ, sau đó lại bị gắt gao áp chế cố nhịn, ngược lại có vẻ khác thường cám dỗ. Nha nha nha nha, thật chặt, thật thoải mái, chủ nhân nha nha nha nha. A a, Tô Minh điên cuồng tại tiểu tình nô cực phẩm mỹ huyệt bên trong lay động, không tự chủ được gặp ma tựa như tăng nhanh tiết tấu, tại nàng như vậy cực phẩm danh khí cường đại kích thích mút hút phía dưới. Bất kỳ nam nhân nào đều có khả năng sảng khoái được mất lý trí, chỉ lo một mặt xông ngang ném mạnh. Lúc này Tô Minh gian dâm càng là càng ngày càng điên cuồng, hắn một bên mãnh liệt dùng thô to côn thịt quất cắm thiếu nữ mềm mại nộn huyệt. Hai tay còn lại nàng trắng nõn hương trượt thân thể yêu kiều phía trên bừa bãi âu yếm xoa bóp, hắn cái kia há miệng, càng là liên tục không ngừng tại Ngụy Trình Tuyết vú mềm phía trên liếm lấy, không biết qua bao lâu, Tô Minh vẫn đang liên tục không ngừng đem Ngụy Trình Tuyết thân thể yêu kiều. thật chặt ôm ôm tại trong lòng Cuồng Gian mạnh mẽ làm. Nha! Không! Chủ! Người! Được rồi! A! À, ta không! Không được, không được! A a a, tại Tô Minh điên cuồng gian dâm phía dưới. Xúc làm cho thiếu nữ kích thích cảm giác leo lên ngọn núi cao nhất, Ngụy Trình Tuyết cuối cùng nếm được chính mình có sống đến nay tối vô cùng tinh tế tính dục cao trào, ở nơi này khoảnh khắc tiến đến, nàng trực tiếp đôi mắt đóng lại. Cả người bất tỉnh đi. Vậy mà lúc này, Ngụy Trình Tuyết thân thể thống khổ, vẫn như cũ còn không có ngừng lại xuống, nàng như cũ thống khổ chịu đựng Tô Minh thô to côn thịt điên cuồng gian dâm. Tô Minh nhìn đến thanh thuần tiểu tình nô bị chính mình gian dâm đến cả người bất tỉnh đi. Tâm lý biến thái cảm giác thỏa mãn thúc giục hắn, càng làm càng hăng say, con kia thô to côn thịt, mỗi lần đều hung hăng cắm vào thiếu nữ nộn huyệt chỗ sâu nhất, kia thô to côn thịt phía trước quy đầu, không ngừng tầng tầng lớp lớp đánh tới nàng mềm mại tử cung. Ô! A! À. Tùy theo Ngụy Trình Tuyết một tiếng thê diễm kiều uyển rên rỉ, chỉ cảm thấy một chút sau khi đột phá đột nhiên thất bại cảm giác, côn thịt đi tới lực cản đột nhiên biến mất, Tô biết rõ mình đã đội lên tiểu tình nô tử cung hoa tâm. Dần dần, thiếu nữ phương tâm rung nhẹ, cuối cùng cảm nhận ngọc thể chỗ sâu nhất theo mặt bị người khác chạm đến thánh địa truyền đến cực điểm khoái cảm, tại một trận kiều tê dại ngứa vậy co giật bên trong, thiếu nữ kia non nớt xinh đẹp mềm mại ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ run rẩy. Cùng kia đẩy vào âm đạo chỗ sâu nhất côn thịt nóng bỏng quy đầu gắt gao hôn tại cùng một chỗ. Tô Minh một lần lại một lần không ngừng nhẹ đỉnh quất cắm, làm thanh thuần thiếu nữ liên tục thở gấp, vốn đã cảm thấy tiểu huyệt âm đạo trung côn thịt đã khá lớn đủ cứng. Nhưng bây giờ kia đẩy vào sâu thẳm trong âm đạo lửa nóng côn thịt thế nhưng còn càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn, càng thêm phong phú nhanh trướng trơn mềm âm bức tường, càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp thiếu nữ âm đạo. A. A. Ân. A. Chủ nhân muốn, không muốn A. Tại Tô Minh liên tục xúc đỉnh phía dưới, thiếu nữ nộn huyệt xấu hổ mang lộ, hoa tâm rung nhẹ, tử cung liên tục phun ra cao trào mật dịch, cảm nhận đến thiếu nữ âm đạo ấm áp ướt át cùng áp lực côn thịt suýt chút nữa liền cầm giữ không được, Tô Minh liền vội vàng nhịn xuống không ngừng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem côn thịt cắm thẳng vào rốt cuộc, sau đó bắt đầu dùng sức rút ra đút vào, một bên rút ra đút vào một bên dùng quy đầu nghiền nát chen ép âm đạo tường thịt niêm mạc. Màu hồng phấn nộn âm nhục tại hắn dưới sự ma sát chảy ra càng nhiều mật ngọt. Tùy theo Tô Minh vô tình chen ép cùng có nhịp cao thấp rút ra đút vào, Ngụy Trình Tuyết bí đạo cuối cùng không thể không bỏ qua chống cự, bắt đầu phối hợp khởi hắn càng ngày càng mãnh liệt quất cắm. Đại lượng phân bố dâm thủy theo âm đạo chảy ra, chậm rãi nhỏ giọt sofa phía trên, mỗi lần Tô Minh đại côn thịt rút ra đút vào thời điểm đều có khả năng phát ra phốc phốc âm thanh. Thiếu nữ thân thể bị toàn bộ gấp, hai cái bắp đùi bị ép đến bụng. Hai chân ôm lấy Tô Minh hai vai. Nguyên lai trong suốt trắng nõn cặp vú tại chân đè xuống trực tiếp biến thành hai cái bánh thịt. Tùy theo Tô Minh càng ngày càng nặng tại tiểu tình nô nhỏ hẹp âm đạo nội quốc đánh, đẩy vào, thiếu nữ ngày đó sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít âm đạo hoa kính cũng càng ngày càng lửa nóng nóng bỏng. Nộn trượt âm đạo tường thịt tại tráng kiện đại côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại dưới sự ma sát, không tự chủ được bắt đầu dùng sức kẹp chặt, mẫn cảm vạn phần. Mềm mại vô cùng âm đạo niêm mạc lửa nóng gắt gao quấn quanh tại quất đánh đẩy vào tráng kiện côn thịt phía trên. Tô Minh càng ngày càng trầm trọng quất cắm, cũng đem thiếu nữ kia ai uyển trêu chọc người, đức quảng yêu kiều đề rên rỉ quất cắm được âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút. Chủ nhân. Ân. Thật thoải mái a. Ân. Ân. A. Ân. A. Ngụy Trình Tuyết hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại kia sóng lớn mạnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong, căn bản không biết chính mình khi nào đã bắt đầu điên cuồng rên rỉ. Hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng xuân ý trêu chọc người, thiếu nữ chính là đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, môi anh đào khẽ nhếch nũng nịu tiếng âm thanh, cốt một bức vừa thống khổ lại thư sướng ngọt ngào mê người xinh đẹp bộ dạng. Thiếu nữ bây giờ, tại chủ nhân cường tránh mạnh mẽ quất cắm phía dưới, đã trở nên có chút điên cuồng lên. Nhìn tiểu tình nô liền chủ động phối hợp lên chính mình, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông, như vậy tự nhiên, nhìn chính tại dưới thân thể của mình liên tục không ngừng dãy dụa thân thể. Phối hợp chính mình đại dương vật đối với tiểu huyệt dâm quất cắm thiếu nữ, Tô Minh trong lòng tràn đầy tự hào, là hắn đem cái này một cái vốn là thanh thuần như ngọc, ngượng ngùng đáng yêu hoa hậu giảng đường thiếu nữ, dạy dỗ đờ tờ biến thành bây giờ dâm hoa đảng phụ tiểu tình nô. Mà ở loại tình huống này phía dưới, hắn càng là tận hết sức lực tại chính mình dạy dỗ đi ra cái này cực phẩm tình nô thơm tho mềm mại tràn đầy thanh thuần thiếu nữ phong vận thân thể phía trên sông pha. Ngụy Trình Tuyết cũng là thập phần nghe lời. Tuy rằng bị chủ nhân đại dương vật tại nàng tiểu huyệt dâm ma sát hành động cấp biến thành dục tiên dục tử, nhưng là lại vẫn là cắn môi, ra sức phối hợp Tô Minh, lúc này nàng, liên tục không ngừng vặn vẹo mông, khiến cho chính mình tiểu huyệt dâm tại hai chân ở giữa càng thêm xông ra đi ra. Làm cho chủ nhân đại dương vật tại nàng tiểu huyệt dâm chọc vào càng thêm xâm nhập một chút, cấp song phương đều mang đến càng thêm khoái hoạt kích thích. Thiếu nữ một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, chính tùy theo nàng hô hấp dồn dập âm thanh không ngừng phập phồng. Càng thêm đòi mạng chính là, vú của nàng tại nam nhân sông pha phía dưới, liều mạng trái phải lắc lư, kia nổi lên từng tầng một sóng sữa, có vẻ đặc biệt mị hoặc mê người, mà lại tăng thêm nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá thanh thuần trên mặt cười lộ ra nghiến răng nghiến lợi lay động thân thể phối hợp nam nhân biểu cảm. Khiến cho nàng nhìn càng thêm trêu chọc người, càng thêm làm người ta nhiệt huyết sôi trào, Tô Minh đã là dục hỏa cuồng thăng, không thể tự chế, cảm thấy thời điểm đã thành chín, hắn đột nhiên nhấc sách hạ thân, đem côn thịt hướng thiếu nữ kia huyền ảo sâu thẳm. Chặt khít vô cùng lửa nóng mật huyệt chỗ sâu hung hăng nhất cắm vào. Đang chìm nịch ở dục vọng hải dương trung thiếu nữ bị chủ nhân lần này vừa ngoan lại mạnh mẽ đỉnh, chỉ cảm thấy kia thật lớn thô cứng côn thịt thật sâu vọt vào nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Chủ nhân to lớn vô cùng, lửa nóng nóng bỏng quy đầu nhanh chóng tại tiểu tình nô sớm mẫn cảm vô cùng tử cung hoa tâm phía trên vừa chạm vào tức lui. Ngụy Trình Tuyết chỉ cảm thấy chủ nhân thật lớn quy đầu tại nàng âm đạo chỗ sâu nhụy hoa phía trên vừa chạm vào. Lập tức dẫn phát nàng âm đạo tối sâu thẳm chỗ kia mẫn cảm kích thích, mềm mại âm hạch một trận khó có thể ức chế và mỹ diệu không kể co giật cùng giật giật, sau đó nhanh chóng không tự chủ được lan tràn tới toàn thân xương tủy thậm chí linh hồn. Chỉ thấy thiếu nữ một trận điên cuồng mê loạn, sau đó dùng tay mạnh mẽ bắt lấy nam nhân vừa mới theo đem côn thịt rời khỏi nàng âm đạo mà nhắc tới mông, tuyết trắng phấn nộn đáng yêu tay nhỏ thượng 10 căn thon thon ngón ngọc co giật tựa như trảo tiếng nam nhân cơ bắp. Kia 10 căn băng tuyết như trong suốt thon dài như bút măng ngón ngọc cùng nam nhân kia đen thui mông hình thành thập phần chói mắt đối lập, mà mỹ mạo động lòng người thiếu nữ kia một đôi thon dài mượt mà mềm mại chân đẹp càng là một trận co giật nhanh kẹp chặt nam nhân hai chân. Tô Minh cảm giác phi thường kinh ngạc, chỉ cảm thấy dưới người này thiên kiều bá mị tiểu tình nô kia trắng tinh khuyết như tuyết bình trượt bụng cùng hơi hơi nhô ra mềm mại vùng mu một trận gấp rút luật động, giật giật. Tại thiếu nữ tuyết trắng bình trượt bụng cùng vùng mu nâng lên hạ xuống cùng loạn rung rẩy bên trong. Thiếu nữ kia ướt sũng, lóng lánh, ngọc nhuận vô cùng đỏ bừng miệng huyệt bên trong, theo cao trào động tình mà khẽ nhếch phấn ụt ụt đỏ bừng tiểu thịt lỗ một trận không quy luật luật động, đột nhiên phun ra một cổ trong suốt lượng trượt thiếu nữ dâm thủy. Cổ này ấm ướt trù trượt chất lỏng chảy vào nàng kia xinh đẹp đỏ bừng khe mông, thuận theo nàng miệng nộn huyệt nhỏ xuống dưới rơi tại sofa phía trên. Một cổ quen thuộc ấm áp dòng nước ấm lại theo thiếu nữ âm đạo chỗ sâu sóng triều mà ra. Đáng yêu tiểu tình nô không khỏi thẹn thùng tất cả, thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt càng là kiều choáng váng đỏ bừng một mảnh, chính xác là ta thấy do liên. Lúc này, nằm ở triều phun trung mơ mơ màng màng thiếu nữ mẫn cảm thấy, có đồ vật gì đó chính khẽ chạm nàng môi thơm. Nguyên lai, chủ nhân căn kia côn thịt không biết khi nào thì đã ngẩng đầu ưỡn ngực. Đang tại trước mắt nàng một điểm nhoáng lên một cái về phía thiếu nữ cúi chào. Ngụy Trình Tuyết nhanh chóng đóng chặt đôi mắt đẹp, phương tâm thẳng thắn loạn nhảy. Mắt đẹp đóng chặt lấy căn bản không dám mở, nhưng là, căn kia côn thịt vẫn đang tại nàng mềm mại đỏ tươi môi thơm phía trên một điểm vừa đụng, giống như nó đã ở chọc ghẹo nàng giống nhau, thiếu nữ vốn đã ửng đỏ như lửa gương mặt xinh đẹp càng thêm ửng đỏ từng mảnh rồi. Quả thực tú lệ không thể tả, Tô Minh mang lấy cười dâm. Cố ý dùng côn thịt tới chống đỡ xúc thiếu nữ kia ngon môi hồng, xinh đẹp mũi ngọc, đóng chặt mắt to, hương trượt má đào. Ngụy Trình Tuyết bị Tô Minh một trận này khác thường dâm uế khiêu khích trêu chọc. Kích thích không biết làm sao, phương tâm ấy nấy kịch nhảy, phát giác căn kia thô to côn thịt thật chặt đội lên nàng mềm mại môi hồng phía trên, từng đợt mân mê, đem một cổ nam nhân đặc hữu mồ hôi mùi khai truyền vào thiếu nữ mỗi lúc. Bản năng cảm thấy bẩn, lại cảm thấy khác thường kích thích. Sợ tới mức nàng khép chặt đôi môi, nào dám tách ra. Nghe lời, làm chủ nhân ngoan ngoãn tiểu tình nô, ban chủ nhân liếm liếm của ta đại dương vật, đem phía trên dâm thủy cùng tinh dịch đều nuốt đến bụng bên trong đi. Vâng, chủ nhân, tuyết nô tuân mệnh. Thiếu nữ mắt thấy không tránh khỏi, chỉ có thể xấu hổ mở to mắt, quyết định dùng chính mình thuần khiết xinh đẹp miệng nhỏ đi hầu hạ chủ nhân đại dương vật. Thiếu nữ môi anh đào vi phân. Còn chưa kịp nũng nịu lên tiếng, căn kia sớm khẩn cấp không chờ được cự bổng liền mảnh đỉnh mà vào, cắm vào thiếu nữ mềm mại miệng nhỏ bên trong, tráng kiện dương vật nghẹn thiếu nữ một trận buồn nôn nôn khang, chính là nàng cố gắng cố nhịn. Còn thông minh mở ra miệng nhỏ, miễn cho cắn được chủ nhân dương vật. Nam nhân dương vật hương vị cũng không tốt ăn, phía trên còn dính nhuộm đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch, thậm chí còn có thiếu nữ phá thân khai nụ lưu lại nhiều điểm xử nữ vết máu. Xen lẫn tại cùng một chỗ hương vị có thể nghĩ, chính là thiếu nữ cũng không có biểu hiện ra một chút phản cảm, ngược lại là cố gắng há mồm ra, tận tình phối hợp chủ nhân dương vật tại nàng miệng nhỏ bên trong phát tiết. Tô Minh nhìn dưới người cái này xinh đẹp tiểu tình nô. Bị chính mình côn thịt cắm đến liên tục nôn khang, nhưng vẫn là nhu thuận phối hợp chính mình, bộ kia nhu nhược xinh đẹp mềm mại bộ dạng quả thực kích thích đến nổ mạnh. Nếu Ngụy Trình Tuyết cái kia một chút liếm cẩu nam sinh nhìn đến bên trong cảm nhận nữ thần bị như vậy chà đạp, phỏng chừng hiểu ý đau đớn đến lấy máu a. Thiếu nữ miệng nhỏ đã bị chọc vào choáng váng đầu não trướng, cơ hồ sắp ngạt thở đã hôn mê, Tô Minh vẫn là không có phát tiết ra đến, vì thế bên cạnh Phương Thanh Thanh rất là lúc còn nhỏ bò. Chủ động cưỡi lên Tô Minh trên người, bắt đầu nàng thân là nữ kỵ sĩ hành trình.